Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, 501, chương 501 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Minh Ca nói xong, Triều Tề Mộ Hoa phất phất tay, tiến vào kích động đám người triều cổng soát vé đi đến, Đại Tam Nguyên Đán thời điểm. Minh Ca không nghĩ tới sẽ ở chính mình ký túc xá ngoại nhìn đến Tề Mộ Hoa. Một năm không thấy, này nam nhân tựa hồ lại trường cao, ngũ quan nhưng thật ra không như thế nào biến hóa, nhưng rõ ràng hắc gầy rất nhiều. Nếu không phải Tề Mộ Hoa hô tên nàng, nàng cơ hồ muốn nhận không ra người này. Ngươi như thế nào tới nơi này? Minh Ca tả Trương Hữu Vọng cũng không có nhìn đến cùng Tề Mộ Hoa cùng nhau đồng bạn, nàng kinh ngạc đánh giá Tề Mộ Hoa. Là tới tìm ngươi, tới tìm ngươi. Tề Mộ Hoa vốn dĩ phơi hắc mặt càng đen, từ lần trước hắn nói câu nói kia, Minh Ca không chỉ có không trở về hắn tin nhắn, nghỉ đông nghỉ hè liền ra cũng không hồi. Này rõ ràng chính là trốn tránh hắn đâu, hai người chẳng sợ không có gì lớn hơn nữa phát triển, chẳng lẽ ngay cả bằng hữu cũng làm không được sao? Hắn không nghĩ ra. Nhưng càng buồn bực chính là hắn một chút đều không muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nga nga, có việc sao? Quanh thân tới tới lui lui bạn cùng phòng nhóm vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Tề Mộ Hoa. Minh Ca dứt khoát lãnh Tề Mộ Hoa cơm sáng đường đi đến. Vừa vặn cơm chiều thời gian, cùng đi thực đường ăn chút đi. Chính là lại đây xem ngươi quá có được không? Này một năm ngươi như thế nào cũng không có về nhà. Đơn giản như vậy, Minh Ca vẫn luôn nhìn con đường phía trước. Ta khá tốt, vẫn luôn rất vội liền không có thời gian về nhà. Kỳ thật nàng cơ bản mỗi nửa tháng hơn 10 ngày liền sẽ trở về gia bảo Lâm Phụ một lần. Lâm Phụ như cũ không thay đổi chơi mạt chược tật xấu. Bất quá bởi vì lần trước hắn trêu chọc Lục Ca sự, thường thường liền sẽ bị Lục Ca mang đi bảo bảo hắn đường bộ. Đường bộ một bảo đó là nát như trạng thái. Hắn loại người này khẳng định là vô pháp ở trên giường ngoan ngoãn dưỡng thương. Hơi chút có thể ngồi liền tiếp tục triệu tập đánh cuộc hữu chơi mạt chược. Này đó đánh cuộc hữu nhiều ít có chút hiểu nhiều. Nhìn đến Lâm Phụ như vậy từ biệt một quải đi đường, liền trêu ghẹo hỏi Lâm Phụ có phải hay không bị người bảo cúc. Đánh bạc chàng chay mặn không kỵ. Đại gia cười ha ha rất nhiều cũng sôi nổi trêu ghẹo Lâm Phụ. Lại sau lại, đại gia liền đều đã biết Lâm Phụ là cái cùng, vẫn là ở dưới cái kia. Lại sau lại có chút đánh cuộc hữu thắng Lâm Phụ tiền, dứt khoát trong lén lút tìm Lâm Phụ, muốn nếm thử đường lui. Lâm Phụ khởi điểm còn thực phẫn nộ cự tuyệt, nhưng không chịu nổi thiếu tiền nhiều. Này này từng cái uy hiếp hắn không đáp ứng liền khắp nơi tản hắn nói bậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chịu đựng khuất nhục làm loại sự tình này. Sau đó dần dần, Lâm Phụ tại đây một khu vực xông ra tên tuổi. Những cái đó tưởng nếm thử đường bộ đều sẽ tới tìm hắn. Mặc kệ là lão nhân nhóm, vẫn là người trẻ tuổi nhóm, có chút còn hào, có chút ở huyện đó khi còn sẽ nhục mạ châm chọc hắn hoặc là cầm đạo cụ dùng ở trên người hắn. Chuyên môn tìm kiếm kích thích cảm, Lâm Phụ cũng không biết chính mình sinh hoạt như thế nào liền biến thành như vậy. Hắn bắt đầu bị bắt ở buổi tối xuyên tất chân, xuyên giày cao gót, bắt đầu đồ son môi, bắt đầu mang tóc giả, mang giả áo ngực. Ban ngày hắn cùng buổi tối hắn quả thực liền khác nhau như hai người. Hắn thậm chí không dám ở buổi tối đi trong gương nhìn cái kia không người không quỷ ra hỏa, Minh Ca. Có đôi khi trở về gặp được đánh bạc, trực tiếp xốc cái bàn đánh người. Nếu là gặp được cùng người cẩu thả Lâm Phụ, trực tiếp đem hai người ngoan tấu một đốn đánh cái chết khiếp. Đương nhiên, đánh xong người nàng liền nghênh ngang mà đi. Suốt đêm trở về suốt đêm đi, bởi vì không có dừng lại, cho nên chưa từng đi thăm Tề gia gia Tề nãi nãi, cũng chưa từng đi tìm Hòa Tảo. Minh Ca, ngươi, ngươi không phải ở trốn ta đi. Không phải a, kỳ thật thật đúng là có như vậy một bộ phận nguyên nhân. Nhưng nói ra liền quá không thú vị, vì biểu chính mình tuyệt đối không phải đang nói dối. Minh ca cũng không có lảng tránh Tề Mộ Hoa tầm mắt, mà là cười khổ mà nói, nhà ta sự phòng chừng ngươi cũng nghe nói, cái kia ra ta thật sự là không nghĩ đi trở về. Như thế lời nói thật, Tề Mộ Hoa trầm mặc. Lâm phụ sự hiện giờ không cá nhân không biết, hắn ra ra nãi nãi không ngừng một lần ở trước mặt hắn nói Minh ca quán thượng như vậy cái cha. Thật là xui xẻo nói, vậy ngươi tốt nghiệp cũng không chuẩn bị trở về sao? Đến lúc đó rồi nói sau. Minh ca nghĩ cùng Hòa Tảo một cái thành thị, đến lúc đó xem Hòa Tảo muốn đi địa phương nào. Ký chủ tâm nguyện chính là hy vọng Hòa Tảo hạnh phúc. Minh ca chính mình không có gì đại mục tiêu, nàng mỗi lần tới hiện thế đều là vùi đầu xem các loại hình thư tịch phong phú chính mình. Đối ở địa phương nào công tác thật đúng là không có nghĩ tới. Minh ca, ngươi, Tề Mộ Hoa liền nói mấy cái ngươi tự, nhưng cùng hắn nói chuyện Minh ca lại quay đầu cùng nhận thức đồng học chào hỏi đi. Di Minh ca, đây là ngươi bạn trai sao? Lớn lên thật xoái a. Minh ca bởi vì việc học xuất sắc, thả ở vũ lực mặt trên càng là vườn trường vô địch thủ duyên cớ. Ở toàn giáo đều là cái nổi danh nhân vật, khó được nhìn đến Minh ca cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ. Đại gia chào hỏi thời điểm khó tránh khỏi kinh ngạc, Minh ca mặt không đổi sắc trả lời những người. Này, là ta ca. Kia một cái ca tự thật là đem Tề Mộ Hoa tâm cấp chọc nhất trừ nhất trừ, tới rồi thực đường. Lại là từng vòng chào hỏi, vì thế Tề Mộ Hoa này trái tim trúng một mũi tên lại một mũi tên. Một bữa cơm ăn vô tư vô vị, đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt tới, hiện giờ còn chưa đi đâu liền đã thê thê lương lương thảm thảm. Chúng ta thực đường thịt kho tàu cá tím không tồi. Ngươi nếm thử, còn có thịt chiên xào dứa. Cái này xem như chúng ta thực đường chiêu bài món ăn. Tốt nhất ăn bất quá. Minh ca biết Tề Mộ Hoa để ý chính là cái gì. Khi cách một năm Tề Mộ Hoa còn có thể tìm tới. Đơn giản là đáy lòng vẫn là không cam lòng mới có thể tới xác nhận. Nhưng Minh ca, nàng thật là vô pháp đáp lại. Cúi đầu lay cơm, Tề Mộ Hoa đột nhiên nói, ngươi làm thiêu cà tím càng tốt ăn. Minh ca, chung quanh tới lui lui nhiều người như vậy, đại bộ phận đều nhận thức nàng, rất nhiều lời nói cũng không thích hợp cái này trường hợp nói. Nàng đơn giản trầm mặc coi như không có nghe được. Ăn cơm, Minh ca mang theo Tề Mộ Hoa ở vườn trường dạo qua một vòng. Vừa mới nói đầu giống như là một trận gió bị hai người vứt khai. Đều coi như không có việc gì người giống nhau nói chút không quan hệ đau khổ sự tình. Ngươi ở nơi nào ở? Ta buổi tối 11 giờ xe lửa về nhà. À, như thế nào liền về nhà? Ngươi như vậy lăn lộn nhiều mệt. Còn hào, không tới xem ngươi một chuyến, luôn là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Hiện tại thấy được ngươi, trong lòng càng không yên ổn. Tề Mộ Hoa cười cười, chua xót nói, Minh ca, chúng ta thật sự không được sao? Không được, Minh ca trả lời không có nửa phần do dự, thậm chí liền nửa điểm quay lại đường sống đều không có. Hai người ngay sau đó đều lâm vào trầm mặc. Lúc này đây là Minh ca đi đưa Tề Mộ Hoa, nàng giúp hắn mua trái cây, lại giúp hắn mua hạt dưa mì gói linh tinh. Thượng một lần hắn cho nàng trong túi đều là cái dạng này đồ vật. Nàng nguyên dạng cho hắn mua một phần, ta đi rồi. Hào, Tề Mộ Hoa đi rồi vài bước, lại quay đầu lại đem Minh ca ôm ôm. Hắn hút nàng phát gian thanh hương, chậm rãi hô một hơi mới nói, muốn hạnh phúc, ngươi cũng là, mô a cầu một chút vé thắng a. Hết chương.